Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2564, chương 2565, không có hảo ý Lữ Lão Gia Tử. Lữ Gia Chính đường bên trong, Lữ Lão Phu Nhân lôi kéo Lữ Tử Đồng tay, thỉnh thoảng sờ sờ Lữ Tử Đồng dạ dày, miệng đều cười nhanh không thể chọn. Theo bác sĩ thuyết pháp, Lữ Tử Đồng trong bụng bụng nhi đã một tháng có thừa. Râu tóc bạc trắng Lữ Lão Gia Tử cũng là vuốt râu, vẻ mặt tươi cười, chỉ có Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc đứng ở nơi đó, hết sức giới lung túng khó xử. Diệp Chân còn tốt, cơ không nhận ánh mắt mọi người chỗ điện ảnh và truyền hình. Thế nhưng là mọi người rơi xuống Lữ Thanh Trúc trên thân ánh mắt, liền để Lữ Thanh Trúc đầu đều nhanh giấu đến trong bụng. Không tệ, không tệ, Lữ Lão Gia Tử là tuổi già an lòng, cười, liền lấy ra một phần ngọc giản cùng một bình đan dược, tự mình giao cho con trai trì trong tay. Các người cô dâu mới biểu hiện không tệ, nhanh như vậy có hài tử, lão phu thật cao hứng. Mặc kệ là nam hay là nữ, ta Lữ gia lại có sau. Con trai trì, đây là lão phu tưởng thưởng cho ngươi. Tiếp nhận ngọc giản cùng đan dược, con trai trì trong đôi mắt hiển hiện kích động sắc. Ngọc giản này trong là một phần có thể cho ngươi có khả năng một mực tu luyện tới đạo cảnh công pháp, còn tự mang một môn uy năng cường đại thần thông. Nhìn sau về sau siêng năng tu luyện, chỉ cần tu luyện có thành tựu, lão phu liền cho ngươi một phần tiền đồ, không chỉ có cực hạn tại Lữ phủ trong tiền đồ. Lữ Lão Gia Tử nói ra, cái này hứa, nhượng con trai chỉ lập tức liền trở nên kích động lên. Tạ Gia Gia, tôn tế cảm ơn Gia Gia. Liền tình huống trước mắt, con trai chỉ lại như thế nào, cũng vẫn là một cái Lữ gia người ở rể mà thôi. Chỗ có thân phận đều tại Lữ phủ bên trong, thế nhưng là Lão Gia Tử hứa một cái tiền đồ, không cực hạn tại Lữ phủ tiền đồ, dụ hoặc càng lớn hơn. Nhất là đối với một người nam nhân mà nói, là một cái bị người nuôi dùng để gia truyền tiếp đại người ở rể, tuyệt đối là lớn nhất bất đắc dĩ sự tình. Bây giờ có thoát khỏi cái thân phận này khả năng, con trai chỉ làm sao có thể không cao hứng. Còn có bình đan dược này, là dùng đến bổ ích tu luyện sau hao tổn. Nhớ kỹ, một tháng phục dụng một hạt, không nhiều lắm phục, sử dụng hết lại đến tìm lão phu muốn. Phần này ban thưởng, lần nữa nhượng con trai chỉ mang ơn, cảm tạ không thôi. Lúc này, một mực xấu hổ mà cúi đầu Lữ Thanh Trúc đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt to nhìn xem Diệp Chân, sau đó rất là đột ngột hướng về phía Lữ Lão Gia Tử hỏi nói. Gia Gia, cái này có chúng ta sao? Diệp Chân lăng, nhà đầu này đây là muốn làm gì? Sau đó, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ. Lữ Thanh Trúc tiểu cô nương này trước mặt mọi người hỏi Gia Gia hắn tranh thủ, nói cho cùng vẫn là vì hắn Diệp Chân. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, hắn nhiều ngày như vậy như gần như xa, chẳng lẽ nhà đầu này vẫn chưa rõ sao? Nghe được Lữ Thanh Trúc đặt câu hỏi, Lữ Lão Gia Tử cười cười, lại lấy ra một phần ngọc giản cùng một bình đan dược nói. Đương nhiên là có, chỉ bất quá, các ngươi lúc nào tài năng cho Gia Gia một kinh hỉ? Giống như bọn họ mang thai Lữ gia cốt nhục, cái này hỏi một chút. Lữ Thanh Trúc mặt vừa đỏ, cúi đầu cắn môi nói, Gia Gia yên tâm, chúng ta tại nỗ lực. Này thẹn thùng bộ dáng, nhượng Lữ Lão Gia Tử cười lên ha hà. Đây là Thanh Trúc lần thứ nhất mở miệng cầu lão phu đây. Tốt, đã như vậy, phần thưởng này cũng liền phát trước cho các ngươi. Nghe xong lời này, Lữ Tử Đồng cũng có chút không quá cao hứng, chật quay thân tử. Lữ Lão Gia Tử lại là coi như không nhìn thấy một dạng, đem ngọc giản cùng đan dược giao cho Diệp Chân. Đồng dạng, hảo hảo tu luyện, nếu là tu luyện có thành tựu, lão phu cũng sẽ cho ngươi một cái lữ phủ bên ngoài tiền đồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi trước hết có hài tử. Diệp Chân khẽ gật đầu, một bên Lữ Thanh Trúc thì là xấu hổ mà ức gật gật đầu. Úp, đúng, từ hôm nay trở đi, con trai Trì trong phủ đãi ngộ đề thăng làm hạng hai đãi ngộ. Chỉ so với Lữ Côn thấp một cấp, Lữ Côn cũng là lữ phủ trong Tôn thiếu gia. Đương nhiên, Địch Khoát Hải ngươi có thể phải thật tốt nỗ lực. Các ngươi lúc nào có hài tử, đến lúc đó ngươi trong phủ đãi ngộ cũng đề thăng làm hạng hai đãi ngộ. Cái này Lữ lão gia tử, làm việc giọt nước không lọt, phát xuống khen thưởng về sau, trong nháy mắt lại cho hai đôi vợ chồng trẻ cho khác nhau. Cái này khiến mới Lữ Thanh Đồng đổi giận thành vui. Ban đêm, Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc vẫn như cũ là tân hôn đêm thứ nhất loại kia thói quen. Lữ Thanh Trúc bình ngủ ở giường ở giữa nhất bên cạnh, mà Diệp Chân thì tại bên ngoài giường bên cạnh tĩnh tọa tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lữ Thanh Trúc đã sớm không có dĩ vãng lăn lộn khó ngủ. Thói quen tại Diệp Chân tĩnh tọa lúc tu luyện yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bất quá, tối nay, Diệp Chân tu luyện thật lâu, Lữ Thanh Trúc con mắt vẫn không có nhắm lại. Địch ca ca, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Cảm ứng được Diệp Chân tu luyện cáo một đoạn ngữ, một mực không có ngủ Lữ Thanh Trúc đột nhiên mở miệng. Diệp Chân ngón tay khẽ run một chút, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Già già nãi nãi thúc rất căng, mà lại nãi nãi nói, Lữ Thanh Trúc thanh âm bên trong hiển hiện vẻ run rẩy cùng sợ hãi. Cái này khiến trầm mặc Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Nói cái gì? Nãi nãi nói, nếu như trong vòng 2 năm chúng ta lại còn là không có động tĩnh lời nói, liền lại. Lữ Thanh Trúc tựa hồ đối với lời kế tiếp khó mà mở miệng, nhưng vẫn là dũng dám nói ra, liền sẽ một lần nữa tìm kiếm linh tử, hoặc là cho ta một lần nữa tìm một cái. Nói, Lữ Thanh Trúc nước mắt đã hiển hiện, đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động quấn lên Diệp Chân thắt lưng. Địch ca ca, ta thật không muốn như thế. Diệp Chân vẫn như cũ là trầm mặc. Việc này còn là có khả năng rất lớn, bởi vì Hoàng Linh nhất tộc cùng Đại Chu nhân tộc hoặc là cái khác Thái Cổ nhân tộc là khác biệt. Hoàng Linh tộc cơ có lợi là nửa mẫu hệ xã hội, nữ nhân lo liệu việc nhà làm chủ. Hoàng Linh giới tối cao tồn tại, trừ trên danh nghĩa thất thải hoàng thần ngoài, cũng là Hoàng Linh nữ vương. Trên thực tế thất thải hoàng thần cũng là nữ. So sánh dưới, Hoàng Linh giới bên trong nữ nhân địa vị còn cao hơn nam nhân. Mặc dù không có cao đến xuất hiện một nữ nhân cưới tam cung lục viện trình độ, dù sao Hoàng Linh nhất tộc cũng thoát thai từ Đại Chu nhân tộc, nhưng là tại Hoàng Linh nhất tộc trong, nữ nhân đừng nam nhân tái giá, là lại bình thường cũng không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên, Lữ Thanh Trúc nãi nãi lời nói, đã là uy hiếp cũng là sự thật, chỉ là Diệp Chân không rõ ràng, Lữ gia con nối dõi kéo dài liền nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Lấy Diệp Chân cái này hơn 2 tháng hiểu biết đến xem, Hoàng Linh nhất tộc xác thực cũng đụng phải nhân khẩu nguy cơ, nhưng còn lâu mới có được đến Lữ phủ coi trọng như vậy trình độ. Địch ca ca, là Trúc Nhi trưởng không đủ xinh đẹp không? Lữ Thanh Trúc nghiêng người, đôi mắt đẹp treo nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Diệp Chân. Diệp Chân trên mặt cười khổ càng sâu. Không, ngươi rất xinh đẹp, đó là địch ca ca không thích Trúc Nhi sao? Vẫn là Trúc Nhi làm cái gì nhượng địch ca ca rất là chán ghét. Lữ Thanh Trúc không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý tứ. Không, ngươi không có chút nào chán ghét. Lữ Thanh Trúc thần sắc hơi lỏng, cắn môi anh đào hỏi nói. Này địch ca ca, vì cái gì một mực không chịu đụng Trúc Nhi? Tỷ tỷ cùng tỷ phu bọn họ đều có hài nhi. Diệp Chân lần nữa cười khổ. Đơn giản đầu lớn như cái đấu a. cái này gọi hắn trả lời thế nào? Cái này, đây thật ra là ta vấn đề. Về sau ngươi sẽ biết. Diệp Chân lừa dối một câu. Thế nhưng là ra ra nãi nãi bên kia. Không phải muốn 2 năm nha. Còn sớm đâu. Đừng lo lắng. Ngủ đi. Diệp Chân đem Lữ Thanh Trúc một lần nữa để nằm ngang đến trên giường. Cho nàng đắp chăn. Lữ Thanh Trúc mở to mắt to. Bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhắm mắt lại. Diệp Chân lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy não nhân đau. Cái này cái gì linh tử? Vậy mà làm ra lớn như vậy phiền phức. Muốn là địch nhân, nhất đao giết sự tình. Thế nhưng là cái này Lữ Thanh Trúc gọi Diệp Chân như thế nào đối đãi? Thật sự là phiền phức. Dù là cơ trí như Diệp Chân, lúc này cũng không nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết. Tự làm tự chịu a. Thầm than một tiếng, Diệp Chân đem vấn đề này ném đến sau đầu. Đến sau này hãy nói đi. Phản chính thời gian còn mọc ra. Sau đó, Diệp Chân lại đem chú ý lực chuyển rời đến trên việc tu luyện. Bất quá, Diệp Chân lúc này lại là nghiên cứu lên ban ngày Lữ lão gia tử cho tu luyện bí tịch. Đây là người gọi Tử Vân Thần Ngô Quyết bí pháp. Thần hồn cùng linh lực kiêm tu bí pháp. Bí pháp uy năng không tệ, tu thành về sau, liền có thể tu luyện một hạng uy năng không tầm thường thần thông. Còn có 3 loại thực chiến bí pháp, 1 loại trong đó thực chiến bí pháp, là tại lâm chiến lúc có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp. Không bình thường thực dụng, cho dù là tại Diệp thực sự từng gặp bí pháp trong, cũng thuộc về trung thượng bí pháp. Vẻn vẹn từ uy lực luận, còn muốn so Diệp Chân năm đó tuyển ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung bí pháp còn cường đại. Hơn, muốn Diệp thật sự là huyền bản cung cảnh, nói không chừng thực biết có tu luyện ý nghĩ. Nhưng là, khi Diệp thật cẩn thận nghiên cứu một lần cái này Tử Vân Thần Ngô Quyết bí pháp về sau, mi đầu lại là gấp khóa. Trên mặt thậm chí kìm lòng không được phủ lên một tia âm hàn. Cái này Tử Vân Thần Ngô Quyết có vấn đề. Cái này Tử Vân Thần Ngô Quyết tu luyện đề bạt thật nhanh. Ấn bên trong giới thiệu, cho dù là phổ thông huyền bản cung cảnh, 1 năm cũng có thể tăng lên 1 trọng. Nếu là khổ tu lại thêm tư chất không tệ, nửa năm thậm chí dăm 3 tháng tăng lên 1 trọng cũng có thể. Cho dù là tu vi đến giới vương cảnh, 1-2 năm cũng có thể tăng lên 1 trọng. Tốc độ này thật nhanh, là phổ thông võ giả tu luyện tốc độ mấy lần. Nhưng lấy Diệp Chân đạo cảnh tu vi, lập tức liền nhìn ra nhanh đại giới cái này Tử Vân Thần Ngô Quyết trong quá trình tu luyện. Là tiếp tục tiêu hao hết một bộ phận tiềm lực, tại trong quá trình tu luyện. Là trực tiếp thôi phát ra võ giả thân thể tiềm năng. Đến tăng lên trên diện rộng tu luyện giả tu vi. Đến lúc đó, tu luyện giả thực lực là tăng lên. Nhưng còn không đợi tu luyện tới đạo cảnh. Liền đã đèn cạn dầu. Phần này bí pháp, cơ có thể nói là lấy tiêu hao võ giả thọ nguyên làm đại giá nhanh chóng tăng cao tu vi. Giới vương cảnh võ giả bình thường có thể có 2.000 năm thọ nguyên. Nhưng tu luyện phần này bí pháp về sau, có thể sống 500 năm cũng là kỳ tích. Đây là một phần hố người bí pháp. Lữ phủ Lữ lão gia tử tại hại Diệp Chân cùng con trai trì. Cái này khiến Diệp Chân đối toàn bộ Lữ phủ sinh ra này một điểm thiện ý cùng ý xấu hổ. Đang nhanh chóng tan rã lấy. Xem ra, cái này Lữ lão gia tử cũng là không có hảo ý a. Chỉ là... hắn muốn Diệp Chân bọn họ tu luyện cái này tốc thành công pháp. Muốn làm gì đây? Diệp Chân còn đang nghi hoặc. Đạo cung bên trong đột nhiên truyền đến tiểu yêu thanh âm. Phụ thân đại nhân, Thủy Lệ Đan Vương truyền đến tin tức. Người muốn hắn cẩn thận kiểm tra thực hư này phần đan dược kết quả. Hiệu dụng cấu thành, hắn đã kiểm tra thực hư đi ra. Tốt, trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân thần niệm đã chìm vào Thận Long Châu không gian. Biến ảo thành Diệp Chân bộ dáng.